Chương 2. 081 trở về nhà. Ngươi chế cái cấp 11 phá huyền đan chỉ cần hơn một canh giờ, hắn như thế nào lao nghe người ta kích động mà nói, nào đó đại sư, hao phí 3 ngày 2 đêm dốc hết tâm huyết tạo ra một viên 10 cấp A cấp 11 loại hình phá huyền đan, treo phòng đấu giá lên, vài phút liền bị giá cao tranh cướp đi kiểu một lường hắn một cái, chế cái cấp 11 phá huyền đan muốn hơn một canh giờ, ngươi muốn mệt chết người A, ta nói chính là, phá huyền đan cùng hóa ứ đan cùng một chỗ, nói không chừng. Muốn chơi thượng hơn một canh giờ. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, nghiêng mắt nhìn Đoạn Nguyệt há to mồm, một bộ vẻ giật mình, không khỏi âm thầm buồn cười. Không có thấy qua việc đời, cũng không nhìn một chút là ai, vợ ta đan dược thiên phú, là những người khác có thể so sánh sao? Mạc Liên hừ một tiếng, niệm ai Đoạn Nguyệt một câu. Đoạn Nguyệt không phản bác được sờ lên cái mũi, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, xe kéo thôi ngừng lại. Nghe tin mà đến Kiều Trung Bang vợ chồng vội vàng ra đón. Đang muốn làm lễ, bị Mạc Liên xua tay tiến lên đỡ lấy, kéo lấy bo nở hà nở đi về nhà. Tỷ Kiều Lâm nhảy nhảy nhót nhót chạy ra, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng nhuận lộng lẫy, cho thấy hai ngày trước dạ tập cũng không đối nàng tạo thành bao lớn quấy nhiễu. Kiều Mục mấp máy môi, duỗi tay nắm chặt muội muội tay nhỏ. Một đoàn người hướng bên trong đi đến, Ngụy Tử cầm mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, tiểu người ta, ngươi cũng là thật lâu không có tới. Đu nở dê vở ơ y a bà mẫu. Về sau ta 3 ngày 2 đầu đến, ngài cũng đừng chê ta phiền. Sao có thể chứ đứa nhỏ này? Ngụy Tử cầm cười lắc đầu, ngươi là Kiều Kiều hảo bằng hữu, mỗi ngày tới dùng cơm, bá mẫu đều không chê. Kiều Mục liếc mắt nhìn Đoạn Nguyệt một chút, hừ một tiếng, lần này ngược lại là không có ở trước mặt mẫu thân bác người nào đó mặt mũi, tới một câu không có bằng hữu muội muội một đạo trung khí 10 phần thiếu niên tiếng hoành trên vào. Kiều Mục si mắt nhìn lên. Liền gặp một tên mày rậm mắt to khỏe mạnh kháo khỉnh trẻ danh to sắc từ hành lang hạ chạy tới, thẳng tắp chạy vội tới trước mặt nàng, cười lớn nhìn qua nàng. Tiểu Hồ ca. Tiểu Mục mặt mày hơi gấp, chạy lên trước cùng bản thân ca ca lên tiếng chào. Muội muội, lần trước đại ca đều hối hận muốn chết. Chọn lu cờ na ho bế quan không tốt, hết lần này tới lần khác ngươi trở về ta bế quan. Tiểu Hồ gãi gãi đầu nói. Nay có cái gì tốt hối hận? Ta không phải hồi đã đến rồi sao? Đúng đúng đúng. Kiều Hổ chất phác cười nói, về nhà lần này không đi đi. Kiều Mục gật gật đầu, trong nhà. Được gài Kiều Lâm reo hò một tiếng, lôi kéo Kiều Mục tay nói, tỷ, mua cho ta bánh nướng không? Ngụy Tử cầm quay đầu ngang một chút, liền nhớ thương điểm này ăn, giống như ngày bình thường ngắn ngươi cái gì giống như. Vương Đại Thúc ra bánh nướng, bên ngoài bánh trong mềm, làm được ăn rất ngon đấy. Kiều Lâm bĩu bĩu miệng nhỏ. Mắt lom lom nhìn nàng tỷ. Kiều Mục duỗi ngón gậy hạ trán của nàng, tay một vòng, liền từ nội giới bên trong lấy ra một chồng bánh nướng, cầm đi ngăn chặn miệng của ngươi. Kiều Lâm hoan hô một tiếng, tiếp nhận tay vui vẻ ra mặt. Mấy cái bánh nướng liền đem nàng cho vui sướng, Kiều Mục lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo một nhóm cười cười nói nói người tiến đại sảnh. Nói hội thoại, Kiều Mục nhớ đan dược chuyện, liền dự định về phòng trước. Ngụy Tử cầm nghe xong. Bận điệu muốn dẫn nữ nhi một khối đi qua, lưu lại Kiều Trung Bang cùng Kiều Nhị Thúc chào hỏi Mạc Liên Đoạn Nguyệt. Kiều Lâm vội vàng đi theo, trên đường đi liễu diễu nói đêm hôm đó bị tập kích chuyện. Cho chuyện một chút liền cho tới Ngô Tiểu Thư trên thân. Kiều Mục nhíu nhíu mày, Lâm Nhi, ngươi nói cái kia Ngô Tiểu Thư, nguyên bản muốn các ngươi đưa nàng đoạn đường.